Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1273, thoát thai hoán cốt. Nếu là có thể luyện hóa bảo bối này, đoán chừng cũng có thể làm cho ta thẳng tới cửu trọng thiên. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, đáng tiếc hắn không có cách nào trực tiếp hấp thu. Không phải vậy thân thể phải nổ tung không thể, 100% không chịu nổi. Làm sao bây giờ đâu? Tô Dương buồn rầu lên, nó không biết luyện dược, không biết nên như thế nào trung hòa long huyết chi bá đạo chi lực. Cho nên không có cách nào đem như thế bảo bối hấp thu. Nhưng nhìn lấy chân quý như thế bảo bối mà không biết làm thế nào. Thật sự là xoắn suýt vô cùng. Huyết văn. Tô Dương nghĩ đến một loại khả năng, hắn thử nghiệm đem trong thức hải của mình 13 mai huyết văn phóng xuất ra. Kết quả ra ngoài ý định thuận lợi, huyết văn ly thể về sau đúng là tràn vào long huyết chi bên trong. Long huyết chi đột nhiên hơi hơi rung động đấu, phát ra mạch máu cũng lúc sáng lúc tối, nội bộ tinh khí tựa hồ đang bị cấp tốc rút ra. Tình cảnh này để Tô Dương càng là chấn kinh. Một mực giấu ở bên trong thân thể của mình bộ huyết văn tựa hồ là một loại phi thường khủng bố đồ. Vật, thời gian tiếp tục rất lâu, long huyết chi uể oải đi xuống, sau cùng lại là biến thành một gốc cành khô. 13 mai huyết văn trở về Tô Dương thể nội, sau đó đúng là tiến vào huyết dịch của hắn, cùng huyết dịch của hắn hòa làm một thể, cũng không lâu lắm. Tô Dương đột nhiên cảm giác được nhói nhói, cảm giác đau nguồn gốc từ huyết mạch. Hắn phát hiện mình huyết dịch ngay tại gia tốc lưu động. Trái tim nhảy lên kịch liệt tùng tùng như sấm nổ. Sau đó toàn thân hắn liền bắt đầu nóng lên phát hồng. Huyết dịch đang hấp thu long huyết chi linh lực về sau. Vậy mà biến thành diễm lệ màu đỏ tươi. Huyết dịch tuôn hướng toàn thân các nơi về sau. Càng là mang đến huyết nhục cốt cách chuyển biến, thoát thai hoán cốt, huyết mạch biến chất, thể nội tạng phủ cũng biến thành càng ngày càng có sức sống. Tô Dương cảm giác trong ngoài thân thể trong suốt, đúng là không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Loại này thuế biến rất ôn hòa, sẽ không để cho Tô Dương tu vi thoáng cái tăng lên quá nhiều, nhưng lại thắng ở an toàn. Có thể từng chút mà tăng lên Tô Dương tu vi cùng thực lực. Để hắn tại loại này ôn hòa thuế biến bên trong biến đến càng ngày càng mạnh. Nhờ có hút văn trợ giúp. Không phải vậy Tô Dương còn thật cầm long huyết chi không có cách nào. Tĩnh tọa mấy ngày, Tô Dương từ từ mở mắt. Hắn cảm giác thân thể trước đó chưa từng có dễ chịu thông thấu. Thể nội sức sống tràn trề. Giống như là cầm giữ có dùng không hết lực lượng. Hắn tu vi vẫn như cũ ở vào bát trọng thiên sơ kỳ. Tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng còn không có đột phá bình cảnh. Bất quá theo thuế biến tiếp tục, hắn rất nhanh liền có thể đạt tới bát trọng thiên trung kỳ. Cách đó không xa, đầu kia vết thương chồng chất huyết sắc chim to nằm dạp trên mặt đất. Vẫn như cũ đối Tô Dương bên người long huyết chi nhớ mãi không quên. Nó trước đó một mực bồi hồi tại Tô Dương bên người không dám xuống tay. Chủ yếu là sợ hãi bị Tô Dương xử lý. Giờ phút này nhìn thấy Tô Dương tỉnh lại. Tại chỗ hoảng sợ gần chết. Vội vàng huy động vũ dực chạy trốn. Đứng lại, Tô Dương hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo tinh thần lực lượng. Chim to quả nhiên không dám động, ghé vào trên tảng đá, đầy mắt sợ hãi nhìn lấy Tô Dương, một cử động cũng không dám, cho tới nay đều thiếu cái công cụ thay đi bộ. Hải Lam Chí Tôn cố nhiên dùng tốt, nhưng chạy đến trong núi lớn này đến về sau cũng không biết ngừng chỗ nào. Vẫn là ngồi cưỡi tọa kỵ thuận tiện, đến trên núi về sau trực tiếp nuôi thả. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người trộm đi. Tô Dương tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hắn đối đầu này tam vĩ chim to cảm thấy hứng thú vô cùng. Gia hồn này một mực ở tại Long Huyết Chi bên người hấp thu Long Huyết Chi bá đạo linh khí. Chỉ sợ huyết mạch phương diện cũng phát sinh biến chất. Long Huyết Chi chủ yếu công hiệu là cải tạo huyết mạch. Điểm này Tô Dương đã bản thân trải nghiệm đến. Cho nên nói con chim lớn này huyết mạch hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kết quả là, Tô Dương nói với chim to, người tu hành đến trình độ như vậy cũng có phần không dễ dàng. Nếu là ngươi chịu thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, Tô Dương là dùng tinh thần lực để diễn tả mình ý tứ. Hắn có thể không rõ ràng gia hỏa này biết hay không lời nói. Chim to gật gật đầu, biểu thị nguyện ý phục tùng. Tô Dương cười cười, xem ra gia hỏa này còn không có tiếp xúc thế giới bên ngoài. Cùng bên ngoài lĩnh chủ yêu thú cũng không có quan hệ. Đem dạng này yêu thú thu làm tọa kỵ không có gì thích hợp bằng. Bởi vì phản bội tỷ lệ rất nhỏ, chỉ cần tạo nên một số ơn huệ nhỏ, để nó thực tình thần phục chính mình cũng không phải là rất khó. Nếu như con chim lớn này sinh hoạt tại ngoại giới, Tô Dương còn thật không dám tùy tiện đem chiếm dụng, chủ yếu là lo lắng phản bội. Cái này cho ngươi, Tô Dương đem Long Huyết Chi cành khô nhổ tận gốc ném về phía chim to. Chim to ánh mắt sáng lên, lập tức há mồm đem Long Huyết Chi nuốt vào. Long Huyết Chi đại bộ phận tinh khí bị huyết văn rút ra. Còn lại cành khô đối chim to tới nói cũng là đại bổ chi vật. Mà lại không cần lo lắng thân thể gánh không được. Yên tâm nuốt vào là đủ. Tô Dương mang theo huyết phượng hoàng rời đi mê vụ đại trận. Huyết phượng hoàng là Tô Dương cho chim to đặt tên. Rất bá khí rất phách lối. Cũng là thực lực phương diện kém chút. Mới vừa vặn đạt tới thất trọng thiên. Tốt tại thiên phú không tồi. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia so phổ thông hỏa diễm lợi hại nhiều. Đối phó thất trọng thiên trung kỳ yêu thú đều không có vấn đề gì. Đương nhiên rồi, theo Tô Dương nó vẫn là rất yếu. Rừng rậm là yêu thú địa bàn. Tô Dương biểu hiện rất điệu thấp. Không có ở trong núi rừng nháo sự. Mảnh rừng núi này trong trường hợp yêu thú liền như là Lưu Tô Thành trong trường hợp Tô Dương. Nếu là có yêu thú tại Lưu Tô trong thành nháo sự, cái kia cho dù là bát trọng thiên cường giả chỉ sợ đều khó mà đào thoát. Sơn Lâm là yêu thú địa bàn, Tô Dương nếu là dám nháo sự, chỉ sợ còn thật phải xui xẻo. Bất quá nếu là có yêu thú chủ động xông tới đến, vậy cũng chỉ có thể tính toán là đối phương không có mắt. Cửu Long Thành, từ Đài Loan, Hồng Kông, Macau các địa khu rất nhiều thế lực kiến tạo lên thành thị. Theo địa vực phân chia tới nói là Chí Linh nhà, Chí Linh phụ mẫu thì cư ở trong thành phố này. Tô Dương để huyết phượng hoàng xoay quanh tại Cửu Long thành phụ cận nghỉ ngơi chơi đùa săn thức ăn. Tự mình một người tiến Cửu Long thành, hắn tại huyết phượng hoàng thể nội lưu lại chính mình dấu ấn tinh thần. Có thể cảm giác được huyết phượng hoàng phương vị, thuận tiện tụ hợp chi dụng. Cửu Long Thành là một tòa kinh tế phát đạt nhân khẩu đông đảo thành thị. Nghe nói đến bây giờ cũng nắm giữ vượt qua 1.000 vạn nhân khẩu. Sinh hoạt ở trong thành phố này kẻ có tiền rất nhiều. Nhưng giàu và nghèo chênh lệch cũng tương đương to lớn. Nhà cao tầng cao chọc trời nối gót. Các loại ánh đèn đem thế giới chiếu sáng. Cái này tòa hiện đại khí tức nồng hậu dày đặc đại đô thị quả thực cũng là một cái diễm lệ vũ nương. Vào thành, Tô Dương cho Lăng Chí Linh gọi điện thoại. Lão bà, ở chỗ nào? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Lăng Chí Linh đáp lại nói. Tại Vịnh Đồng La nơi này bồi bằng hữu dạo phố đâu? Lão công ngươi biến mất vài ngày. Làm gì đi nha? Tại trong núi lớn đi dạo một vòng. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta đến Cửu Long Thành, định tìm nhà khách sạn trước ở lại, ta muốn đi tắm thay quần áo khác. Lăng Chí Linh nói, lão công, ngươi chừng nào thì đến Cửu Long Thành a? Ta tại Vịnh Đồng La, ngươi tranh thủ thời gian tới. Tô Dương cười nói, Ngươi cùng bằng hữu dạo phố mua sắm. Ta đi làm gì? Lăng Chí Linh chuyện đương nhiên nói. Tới đón ta nha. Tô Dương im lặng nói. Lão bà, liền không có điểm chuyện tốt sao? Lăng Chí Linh hì hì cười nói. Chuyện tốt đương nhiên là có. Nơi này có rất nhiều mỹ nữ nha. Tô Dương cười nói. Nói cho tọa độ. Chờ ta tắm rửa thì lập tức chạy tới. Lăng Chí Linh cười khanh khách nói. Bại hoại. Hai người trò chuyện một hồi lâu mới cúp điện thoại. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.